Cả bốn người một bên vừa trò chuyện một bên vừa đi về sau núi, bọn họ đi đến địa điểm thực hiện mục đích lúc này rất nhanh, chính là một mảnh rừng cây cối có phần thưa thớt. Bỏ ba lô xuống, Hạ Thiên Kỳ thuận tiện nhìn qua Triệu Tĩnh Thù đang buộc mái tóc hơi ngắn của mình mà nói. Tĩnh Thù, kế tiếp cô có thuận tiện thì thử phụ ma cho chúng tôi nghĩ hẳn cô có thể hiểu rõ được ý tứ của tôi. Có phải là dùng pháp lực nguyên gốc tác động lên người quỷ vật tác động trên mình các anh đúng không? Triệu Tĩnh Thù nghe xong thì suy nghĩ một chút rồi hỏi. Không phải, nói chính xác hơn, là tung ra ở nơi mà chúng tôi yêu cầu, ví dụ như hai tay của tôi, hay vô nhuận kiếm của lãnh thần, hay ví dụ như đánh thẳng vào cái mồm đang ngái ngủ của tên Mẫn Mẫn kia. Đồng Thiên Kỳ, anh đây không phải là muốn chết sao? Tôi thấy cái miệng của anh mới rất đáng đánh. Hạ Thiên Kỳ không chú ý đến câu bắn trả lại của Mẫn Mẫn, mà chỉ mở lòng bàn tay ra nói. Đại khái chính là giống như những gì tôi vừa nói, cô thử xem, tôi nghĩ hẳn là có thể thực hiện được. Được rồi, tôi sẽ cố gắng hết sức thử xem. Mặc dù ngoài miệng Triệu Tĩnh Thù đồng ý tiếp tục nhưng trong lòng thì lại không có chút gì để làm cơ sở cho yên tâm, dù sao đối tượng mà cô thi triển thuật pháp trước giờ đều là quỷ vật còn thi pháp lên con người chỉ lần lần. Góc truyện audio.com, đầu tiên, Thiên Kỳ, tôi sẽ không làm gì cho mọi người bị thương chứ. Ngộ nhỡ tôi làm mọi người bị thương thì phải làm sao bây giờ? Triệu Tĩnh Thù nhìn Hạ Thiên Kỳ, trên mặt tràn ngập lo âu. Không phải lo, tôi vốn da dày thịt béo, đương nhiên cô chỉ cần làm phép phụ ma đơn thuần mà thôi, cố gắng đừng phát huy ra một đại chiêu như khi đối phó với lệ quỷ lên người tôi là được, chắc chắn không có vấn đề gì đâu, đầu tiên cứ bắt đầu từ tôi đi. Để khiến Triệu Tĩnh Thù yên lòng hơn, Hạ Thiên Kỳ cũng thẳng thắn quỷ hóa toàn thân mình về trạng thái lệ quỷ, chỉ trong nháy mắt nguyên là tiếng gió thổi ù ù xuyên qua núi rừng tức khắc im bặt, không còn chút tiếng động. Mặc dù từng nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ quỷ hóa thành lệ quỷ, nhưng nói tiếp thì đây có lẽ là lần đầu tiên bọn họ còn tỉnh táo được đến vậy, hơn nữa còn được chứng kiến Hạ Thiên Kỳ biến thành lệ quỷ ở khoảng cách gần đến như vậy. Đồng Thiên Kỳ, bộ dạng anh như thế này cũng quá mức dọa người đi. Sau khi nhìn thấy thân thể Hạ Thiên Kỳ trở nên to lớn dị thường, những đường vân đỏ như máu chạy dày đặc trên mặt, bất kể là Lưu Ngôn Mẫn hay Triệu Tĩnh Thù đều có chút tâm lý bồn chồn, ai cũng có thể cảm nhận được một thứ áp lực vô hình. Đừng nhiều lời nữa, Tĩnh Thù, bây giờ cô có thể thử phụ ma lên hai cánh tay này của tôi, đến đi. Được, thấy Hạ Thiên Kỳ đã chuẩn bị sẵn sàng, Triệu Tĩnh Thù cũng bắt đầu bắt ấn thuật pháp theo một chuỗi lẩm nhẩm, sau đó, hai tay cô đan chéo xoay nửa vòng trước ngực, sau đó điểm một ngón tay vào trên hai cánh tay của Hạ Thiên Kỳ nói. Phụ, ai ui, Triệu Tĩnh Thù còn chưa kịp nói hết, Hạ Thiên Kỳ cảm giác được một luồng nhiệt lưu nóng rực chạy dọc theo hai cánh tay, sau đó thì đau đến mức hắn phải kêu lên đau đớn, vội vã kêu ngừng lại. Không được, không được, tôi cảm giác rằng hai tay của tôi giống như bị đốt trụi. Hạ Thiên Kỳ có vẻ hơi có phần mất mát, suy nghĩ một chút rồi hỏi Triệu Tĩnh Thù. Lúc bình thường khi cô thực hiện phụ ma trên phù chú toàn bộ có thể dùng phụ ma mặt nào? Sức phá hoại, sức mạnh, hay cái gì đó khác nữa? Cách chương.